Đầu y, chương 440, Tây Hành, 11. Góc truyện audio.com. Bên trong một gian phòng bình dân, khi Vưu Na lần lượt lấy ra mấy vật phẩm thì nhãn thần Lâm Khiếu Đường cũng lấp lánh quang mang. Kỳ áo đúng thật là lão gia hỏa vạn năm, mũi quả nhiên rất tính nhạy a. Ba kiện vật phẩm này được bảo vệ bên trong một phong ấn pháp trận mà ngay cả nguyên thức khổng lồ của Lâm Khiếu Đường cũng không thể cảm ứng được. Hai khỏa trùng tử, hạt giống, màu vàng, một khối thuẫn bài vừa dày lại vừa nặng, còn có một khối đầu khô lâu tinh thể màu lam trong suốt. Ngoại trừ hai khỏa trùng tử màu vàng, hai kiện vật phẩm còn lại Lâm Khiếu Đường đều nhận ra. Tấm thuẫn bài có tên gọi cụ thể là gì hắn không biết, nhưng thuẫn bài này được chế tạo bởi các nguyên quáng cấp cao trộn lại nên lực phòng ngự chỉ sợ là không gì có thể phá vỡ. Bên trong rất có thể chứa hàm lượng bí huyền kim không nhỏ. Tinh thể màu lam trong suốt lại càng không phải nói. Cửu thiên nguyên tinh, một loại tài liệu luyện bảo đỉnh cấp có xuất xứ từ thượng giới. Kỳ áo thiếu chút nữa đã từ trong cự kiếm bay ra. Cái này thực sự là quá hy hữu đi. Cho dù lão già này sống tới mấy vạn năm vốn là một lão quái vật trong ngành luyện khí cũng phải coi cái này là thiên đại bảo vật mà ca thán không ngớt. Tiểu tử, chỉ cần các loại pháp bảo của ngươi có thể có một chút cửu thiên nguyên tinh thì cho dù là phàm vật cũng biến thành thượng phẩm. Tử kim thương của ngươi thậm chí có thể đạt tới pháp bảo thánh cấp. Nếu có một ngày ngươi có thể phi thăng, những pháp bảo này có thể hấp thu một lượng lớn công kích của không gian lực và cửu thiên nguyên lôi. Kỳ áo đối với phát hiện lần này của mình vô cùng đắc ý nói. Vưu Na từ lúc lấy ra ba kiện vật phẩm vẫn luôn khẩn trương theo dõi sắc mặt Lâm Khiếu Đường. Mấy thứ này chính mình cũng chỉ biết đại khái là vô cùng chân quý. Đây chính là vật mà một vị lão tổ tông hơn 10 đời trước đây của hoàng tộc Thụy Ma Quốc lưu lại. Vẫn được niêm phong cẩn thận đặt tại một tòa mật thất ngầm rồi dần dần bị hoàng tộc quên đi. Trải qua thời gian, Thụy Ma Quốc từ từ suy nhược, hoàng tộc không xuất hiện nhân tài. Thẳng đến khi Vưu Na đột phá linh hồn giai tu vi, lão tổ tông mới hiển linh tự động xuất hiện, nói cho nàng vị trí mật thất trọng địa và phương pháp tiến nhập. Ba loại vật phẩm này tuy rằng đều có ghi chú đơn giản, nhưng dù sao tu vi và lịch lãm của Vưu Na còn nông cạn nên cũng không thể biết sử dụng như thế nào. Nhiều lần tìm hiểu qua các sách cổ cũng không có một chút kết quả. Vừa lúc đấu giá hội diễn ra, Vưu Na muốn đem mấy thứ này hoán đổi một vài thứ mà với chính mình có giá trị thực tế. Thế nhưng thứ này rốt cuộc là có giá trị như thế nào? Lấy ra có gặp phải nguy hiểm hay không? Vưu Na cũng đắn đo không chính xác được, lúc này lại ngoài ý muốn gặp được Lâm Khiếu Đường. Đối với Vưu Na mà nói quả thực là như được thượng thiên ban thưởng nhân duyên. Hơn nữa tu vi của vị Lâm tiền bối này ngày hôm nay đã cao thâm hơn không chỉ một tầng. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên so với những tu luyện giả thượng vị khác, Vưu Na đối với vị Lâm tiền bối đã từng trợ giúp chính mình coi như tuyệt đối tin tưởng. Tuy nói vị Lâm tiền bối này rất khó nắm bắt tâm tình nhưng cũng là một người thủ tín. Bằng không ngày trước không đưa cho chính mình ba viên linh vương đan. Vưu Na cũng biết, ba loại vật phẩm này có giá trị chân chính như thế nào bản thân mình không thể biết được. Khi giao dịch khó tránh khỏi bị chiếm tiện nghi, nếu không cẩn thận còn gây cho mình phiền toái không hề nhỏ. Lâm Khiếu Đường không đổi sắc cầm lấy hai khỏa trùng tử màu vàng nói. Đây là cái gì? Vưu Na không xác định được nói. Vãn bối đã tìm qua không ít sách cổ. Chỉ biết được đây là trùng tử của thập chú thôi kiếp tụ có từ thời kỳ thượng cổ. Còn cụ thể có tác dụng gì? Vãn bối hoàn toàn không rõ. Cái gì, thập chú thôi kiếp tụ? Hạ giới cũng có loại ma thụ này sao? Kỳ áo hét lớn, thế nào, loại ma thụ này rất đặc biệt sao? Lâm Khiếu Đường đối với phản ứng kích động của kỳ áo có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, đây chính là một loại mà chắc chắn tu luyện giả yêu ma thượng giới muốn tranh đoạt. Thập chú thôi kiếp thụ một khi thành thục, lá cây đối với tu luyện giả yêu ma tiến giai sẽ có sự thúc đẩy nhất định. Một khi phục dụng sẽ có mức tiến hóa thần kỳ, nhưng là cũng phải nhìn tạo hóa, Một ngày thành công lập tức có thể thoát thai hoán cốt nhảy lên tròn một giai vị. Tính mạo hiểm cũng không hề nhỏ, mà cái này đối với nhân tu không có tác dụng. Kỳ áo trả lời, một hồi gió lớn mây cuồng còn làm cho Lâm Khiếu Đường lầm tưởng là thứ gì tốt. Bất quá chỉ là tiện lợi cho đám yêu ma mà thôi. Lão già này cư nhiên lại kêu la lớn đến như vậy. Hại chính mình mừng hụt một hồi, Lâm Khiếu Đường vừa muốn bỏ qua chủng tử màu vàng. Bỗng nhiên một trận nhốn nháo ầm ĩ từ bên trong đai lưng chữ vật truyền ra. Con ngươi Lâm Khiếu Đường hơi co rụt lại, trong đầu chợt nghĩ đến thứ gì đó. Tham thị thú từ lúc mình bế quan tới nay đã được 70 năm mà không hề có một chút biến hóa. Tuy nói đã được thôn phệ băng hàn linh hỏa nên đám tham thị thú này trở nên phi thường lợi hại. Nhưng Lâm Khiếu Đường đối với bọn chúng đặc biệt hiếu kỳ. Vẫn không biết bọn chúng đã tiến giai đến mức cao nhất chưa hay vẫn còn có thể tiếp tục tiến hóa. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, ngươi muốn hoán đổi với ta cái gì? Lâm Khiếu Đường buông chủng tử màu vàng xuống nói. Vưu Na do dự một chút nói. Vãn bối muốn tham gia đấu giá hội nhưng khổ nỗi thực lực không đủ. Sợ là giữa đường bị người cướp giật, mong muốn tiền bối có thể trợ giúp vãn bối một chút. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, ba loại vật phẩm này tiền bối xin cứ tùy ý chọn lấy một kiện. Vưu Na rất rõ ràng, chỉ có tham gia đấu giá hội chính mình mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Tuy rằng nàng đã ý thức được vị Lâm tiền bối này tựa hồ có vài phần hứng thú nhưng cho dù vậy nàng cũng chỉ thuận ý tặng đi một kiện chứ không quá. Nguyện ý trực tiếp giao dịch toàn bộ luôn, Lâm Khiếu Đường nhìn thoáng qua Vưu Na. Cũng không giấu giếm nói thẳng, ngươi đưa ra ba kiện vật phẩm ta đều là cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng chưa chắc đã có thể trao đổi, ngươi trước tiên nói tới những vật mà ngươi muốn trao đổi trước đi. Vưu Na hơi mấp máy miệng, trên mặt ba người còn lại cũng có chút lo lắng, tuy nói vị tiền bối này là người quen biết, nhưng dù sao vẫn không phải người một nhà, tu vi người ta cao hơn cả bốn người rất nhiều. Nếu trở mặt bọn họ ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Vãn bối muốn một kiện thiên tinh tỏa giáp do chính tay ải nhân đại sư dùng kiên toàn luyện chế. Hai thanh lôi phá thương, một kiện phong linh pháp kỹ dùng thạch tinh hỗn hợp hỏa tinh luyện chế. Dung hợp với dung tinh, song thủ trường kiếm thiên lang thú chưa nhận chủ, 1000 khối trung cấp nguyên thạch, Vưu Na báo tên các dạng vật phẩm ra. Lâm Khiếu Đường lắng nghe sắc mặt không hề biến đổi, biết được những thứ này đều là bảo vật, chỉ ít đối với tu luyện giả đại sư giai hậu kỳ và linh hồn giai sơ kỳ mà nói là như vậy. Mấy thứ này coi như tu luyện giả địa vương giai cũng không nhất định có thể thu thập được toàn bộ trong thời gian ngắn. Tất cả đều là vật thượng phẩm, bất quá so với ba loại vật phẩm kia mà nói thì coi như định giá không cao. Chỉ cần một khối cửu thiên nguyên tinh đã là vô giá rồi. Lâm Khiếu Đường suy nghĩ một chút rồi nói. Những thứ ngươi nói ra đều rất cụ thể. Đại bộ phận ta cũng không có. Nếu là trên đấu giá hội xác thực các ngươi có thể đổi được. Bất quá các ngươi định giá vẫn quá thấp. Mấy người Vưu Na lập tức liếc nhau. Trong lòng run rẩy, bọn họ hoàn toàn lo lắng chính mình chào giá quá cao mà không ai nguyện ý trao đổi. Nhưng lời nói của vị tiền bối này đã đánh thức bọn họ. Xin tiền bối chỉ điểm thêm. Lúc này Vưu Na không còn cảnh giác nữa. Thành khẩn nói, hạt mầm thập chú thôi kiếp thụ thuộc về một loại cực phẩm đặc biệt. Đối với nhân tu có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Thế nhưng chỗ hữu dụng thực của nó thì cho dù là địa vương đan cũng là không thể trao đổi được. Cũng có thể nói nó là hy thế chân bảo. Còn thuẫn bài này tuy lực lượng phòng ngự coi như siêu cường nhưng tác dụng cũng không tính lớn. Bởi vì không ai muốn là rùa đen rụt đầu cả. Bất quá tài liệu luyện chế khá chân quý. Có một vài loại thậm chí chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa nếu đem thuẫn bài này phân tách ra, chế tạo những vật phẩm ngươi yêu cầu đã dư giả. Nếu như người chỉ muốn vài thứ kia chi bằng đi thẳng tới lãnh địa ải nhân mang cho họ mấy bình rượu tốt và một ít nguyên thạch rồi hứa hẹn khi chế. Tạo xong sẽ đem toàn bộ nguyên liệu còn thừa cho hết bọn họ. ta tin tưởng ngươi có thể nhận được trang bị vũ khí cực phẩm. Thậm chí cao hơn cả một cấp cũng có thể. Còn khối tinh thạch cuối cùng giá trị có phần kém hơn một chút nhưng lại là tài liệu phụ trợ luyện bảo cực kỳ quý hiếm. Chỉ cần một khối này đã có thể đổi lấy toàn bộ những vật phẩm mà các ngươi yêu cầu. Thậm chí vẫn còn dư giả. Lâm Khiếu Đường giảng giải nói. Bốn người Vưu Nang nghe được kinh hãi một hồi. Bọn họ đâu nghĩ được ba kiện vật phẩm này có giá trị cao đến như vậy. Đúng là quá xa so với khả năng mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, ngươi lại dám lừa bịp. Cửu Thiên Nguyên Tinh bị ngươi nói thành có phần kém một chút. Lão Phu phát hiện ra ngươi cũng có điểm vô xì a, Kỳ Áo đột nhiên hét lên. Cửu Thiên Nguyên Tinh đối với bọn họ mà nói coi như vô dụng. Lẽ nào bọn họ có thể dùng nó luyện chế pháp bảo? Cái này ngoại trừ địa nguyên hỏa và thượng giới nguyên hỏa còn lại những loại lửa khác căn bản không thể luyện được. Dưới hạ giới người có thể luyện hóa được cũng không có mấy người. Đặt ở trong tay bọn họ căn bản là lãng phí, mà bọn họ đem đến đấu giá hội rất có thể dẫn đến đại họa sát thân. Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói, thế nào lại có thể đưa tới họa sát thân, tối đa cũng chỉ là bị người khác chiếm tiện nghi. Bọn họ tận tới lúc cuối cùng cũng không biết đó là cái thứ gì. Lại càng không dùng thế nào. Nếu mình đổi được tự nhiên là vui mừng. Cũng không phải hành gia. Người biết hàng gì, sao am hiểu giá. Không bán được mới làm cho tu luyện giả cấp cao nổi sát tâm. Kỳ Áo vạch trần âm mưu của Lâm Khiếu Đường. Chỉ cần tại đấu giá đại hội có hai người đứng lên tranh đoạt. Khối cửu nguyên thiên tinh này đã được định trước là không hề bán ra. Cho dù có bán đi cũng sẽ đắc tội với tu luyện giả không mua được. Mà nhận biết được cửu nguyên thiên tinh thì kém cỏi nhất cũng phải là địa vương giai sơ kỳ. Mà chân chính có thể luyện hóa chỉ sợ không đến địa vương giai trung kỳ thì đừng nghĩ tới. Bốn người Thụy Ma Quốc bởi vậy sẽ biến mất khỏi đại lục cũng không phải là không có khả năng. Vãn bối nghĩ tốt cho họ mà thôi. Lâm Khiếu Đường đối với thái độ Kỳ Áo có vẻ không phục. Kỳ Áo sở dĩ không tiếp tục phản bác Lâm Khiếu Đường chủ yếu là trong khoảng thời gian ở chung này. Càng nhìn lại cảm thấy tiểu tử này quỷ dị, nếu không phải chính mình đối với hắn hiểu tương đối rõ. Chỉ sợ đã coi hắn thành một lão gia hỏa lọc lõi đã sống đến vạn năm như mình vậy. Vô luận là tâm trí. Nghị lực hay là tâm lý cũng đều hơn xa người bình thường. Bất quá nói hiểu rõ cũng chỉ là Kỳ Áo nghĩ mà thôi. Dù sao thì một kẻ đã may mắn sống hai kiếp người tại hai vị diện khác nhau. Gọi hắn là quái vật cũng không phải là quá đáng. Kỳ Áo cho dù là vạn năm không chết, nhưng cũng chỉ tại một vị diện đơn thuần. Cho dù có sống đến chín kiếp cũng chỉ biết đến được thái độ làm người của một phương mà thôi. Còn cái chuyện luân hồi chuyển thế mở ảo hư vô kia thì cho dù Kỳ Áo có mọc thêm đầu cũng là không dám nghĩ đến. Trong lòng Vưu Na biết nếu như ba loại vật phẩm này thật sự là hy hữu chân quý như lời Lâm Khiếu Đường nói. Một khi lấy ra chắc chắn sẽ bị người chú ý đến. Lấy thực lực của bọn họ căn bản không thể giữ lại được ba loại vật phẩm này. Thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Cái này căn bản là củ khoai nóng bỏng tay. Muốn cầm cũng không cầm được. Vưu Na vừa nghĩ, mình dĩ nhiên mang theo mấy thứ này xa xôi vạn dặm chạy tới đây. Nghĩ lại có chút giật mình kinh sợ. Không khỏi hỏi lại, ý của tiền bối chính là, Lâm Khiếu Đường nói thẳng, thuẫn bài các ngươi giữ lại. Dựa theo phương pháp ta vừa nói mà làm, các ngươi sẽ có được những thứ mới yêu cầu. Còn hai chủng tử và tinh thạch này ta có thể cùng giá trao đổi lại. Mấy người Vưu Na cũng không phải là kẻ ngốc, biết lúc này không thể đem những vật phẩm trong tay mình đổi được giá trị lớn nhất. Thế nhưng cả bốn người chỉ cầu an ổn tự bảo vệ mình. Có thể an toàn ở tại chính quốc gia của mình làm một quý tộc. So với rước lấy một cái đại phiền toái còn tốt hơn nhiều. Huống hồ mấy thứ này cho dù là tốt đến mấy thì bọn họ xác thực không đủ khả năng dùng. Lâm Khiếu Đường hờ hững liếc mắt nhìn mấy người nói. Bốn viên linh vương đan, dung tinh một khối, ba bộ vũ khí thánh giai và một bộ pháp quyết tu luyện. các loại tăng nguyên đan 20 viên, 1 vạn hải nguyên thạch, cộng thêm 60 chiếc toàn phiêu chế tạo từ thạch tinh và 50 viên hỏa châu chế tạo từ hỏa tinh. Bên trong cũng có một điểm nguyên lực của Lâm Mỗ, cho dù trước mặt địa vương giai cũng có thể tự bảo vệ mình. Cách chương.